Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 127, cổ đại di tích. Lần đầu gặp Courtney, ta muốn mắt kíp. Ruby cầm một cái Pokeball nói, "Uy, ngươi vì cái gì tuyển hệ thủy?" Sapphire mặc Ruby tự tay cho nàng chế tác quần áo, có chút khó chịu nói, hiện tại Rasaku bọn hắn đã đi tới tiến sĩ Bớt sở nghiên cứu. Sapphire cũng là khó chịu Ruby cầm hệ thủy mắt kíp khắc chế nàng tó kích. Dù sao Sapphire cũng là rất hiếu thắng nữ hài, cũng chính là tục xưng ngạo kiều. Ruby trên dưới quan sát một chút Sapphire nói ra, quả nhiên, lớn nhỏ vừa vặn, Rasaku che mặt, con hàng này muốn chết à. Sapphire mặt trong nháy mắt bạo đỏ, trên đầu đều toát ra hơi nước, một thanh nắm chặt Ruby cổ áo. Quát, vì cái gì ngươi rõ ràng như vậy à? Ngươi quên rồi, lần trước, chấm ngoặc kép, Ruby vừa muốn nói gì, liền bị Sapphire che miệng lại dừng lại ca, o giải quyết hết. Rasaku cùng Lily liếc nhau, lập tức từ đối phương trong mắt nhìn ra nồng đậm bát quái thần sắc. Bất quá bây giờ vẫn là không nên hỏi đi, hắn sợ Ruby nói ra, đoán chừng rất khó đi ra sở nghiên cứu cửa lớn a. Dày vò nửa ngày, Rasaku một đoàn người lại tăng thêm một người. Sapphire cũng là gia nhập Rasaku một nhóm, mục tiêu của nàng nhưng là muốn biến thành so với Ruby còn mạnh hơn a. Cho nên nàng cũng muốn khiêu chiến Hoen Liên Minh. Tham gia lần này Evergrande đại hội, quyết định đi theo Rasaku một đoàn người ra ngoài lữ hành. Rasaku cùng Lily đến không có cự tuyệt, nhìn xem Ruby cùng Sapphire xảo xảo nháo nháo, trên đường đi hẳn là sẽ không tịch mịch. Rasaku nhìn xuống bản đồ điện tử, nói ra, tiếp xuống chúng ta trước về Petoburg City, bất quá đi trước Odell Town một chuyến. Nơi đó có cái di tích, chúng ta đi xem một chút, mọi người cũng không có vấn đề gì, cho nên một đoàn người cũng chuẩn bị tiến về Odell Town. Chờ bọn hắn đến Odell Town trung tâm Pokemon về sau, sắc trời cũng đã tối, Rasaku bọn hắn cũng muốn hai gian phòng, chuẩn bị trước ở lại, ngày mai lại tiến về di tích, sau đó về Petoburg City, nhưng vừa mới tiến gian phòng, đèn điện liền diệt. Rasaku cùng Ruby liếc nhau, lập tức đi ra ngoài nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng vừa đi ra ngoài, đã nhìn thấy y tá Joy lo lắng chuẩn bị đi xem một chút nguồn điện vấn đề. Rasaku lúc này mới nhớ tới, giống như trung tâm Pokemon còn có trị liệu Pokemon đâu. Y tá Joy, chúng ta đi xem một chút nguồn điện thế nào đi. Hiện tại chủ yếu là đem điện lực khôi phục. Rasaku nói, nhờ ngươi, Clea. Rasaku phái ra chính mình Clea. Ruby cũng là phái ra hắn Clea. Hai cái Clea tùy tùng y tá Joy đi vào chuẩn bị điện thất. Đem chuẩn bị xong điện cực tuyến bắt lấy. Toàn lực sử dụng Thunderbolt. 100.000 V, theo trung tâm Pokemon điện lực khôi phục. Rasaku cùng Ruby lập tức đi thăm dò nhìn một chút phía ngoài điện lực tình huống. Lại phát hiện dây điện bị người vì phá hủy. Rasaku suy nghĩ một chút, từ trong hành trang xuất ra một cái sách nhỏ. Đây là hắn vì phòng ngừa về sau kịch bản có khả năng cần. Đặc biệt ghi chép lại, dù sao tới cái này cái thế giới cũng lâu như vậy. Kịch bản cái gì cũng nhanh quên sạch. Tiến sĩ Odin. Team Magma, Rasaku lầm bầm nhìn xem vở bên trên hai cái danh từ. Trong nháy mắt hồi tưởng nói, lập tức lôi kéo Ruby hướng phía di tích phương hướng chạy đi. Chờ bọn hắn đến di tích, lại phát hiện một cái gai vị đầu nam tử bị một đám Team Magma người vây quanh. Không biết lại nói cái gì. Sau đó một cái Team Magma thành viên bưng lên một cái hộp nhỏ. Trên cái hộp mặt trưng bày 4 cái bảo thạch, người hơi nhiều, ta phụ trách một nửa. Ruby, còn dư lại có thể giải quyết sao? Rasaku nhỏ giọng tại Ruby bên tai nói. Thử một chút xem sao. Ruby nhỏ giọng nói. Nhưng chúng ta vừa định hành động. Trong đó một cái tim magma người trong nháy mắt xoay người lại. Hơi vung tay. Từ găng tay bên trong bắn ra một đạo chất lỏng. Đánh về phía Rasaku hai người ẩn thân địa phương. Bị phát hiện. Đây là Rasaku ý nghĩ. Nhưng không rõ ràng chất lỏng rốt cuộc là thứ gì. Rasaku mang theo Ruby cổ áo. Một cái lên nhảy tránh thoát cái kia đạo chất lỏng. Đồng thời Rasaku hai người cũng bị tim magma bao vây. Rasaku trong nháy mắt đem Combusken, Grovai cùng Metagross phái ra. Ruby cũng là phái ra Maitiana, Delcati cùng Sylveon. Nhưng đối diện thuần một sắc Maitiana cùng Golbez, nhìn rất là chính quy a. Cái kia siêu Rasaku bọn hắn bắn ra chất lỏng người cũng đi tới. Bên người đi theo một con Nightail, là nữ, cái kia người mặc tim magma quần áo nữ đội viên, thoạt nhìn là đầu mục của bọn hắn. Một bên nhai lấy kẹo cao su, một bên nói ra, các ngươi là ai? Tại sao muốn đến nơi đây? Chúng ta muốn đi đâu? Còn chưa tới phiên ngươi để ý tới đi. Rasaku nói, bắt bọn hắn lại, trước trói lại rồi nói sau. Cái kia nữ đầu mục nói, nữ đầu mục tiếng nói vừa dứt, bốn phía tim magma đội viên liền xông tới, móc ra dây thừng muốn đem Rasaku bọn hắn trói lại. Ro, gầm rú, chấm ngoặc kép, Ruby nhìn tình huống không đúng. Tiên phát chế nhân. Một trận tiếng sói tru vang lên, bốn phía Golbez cùng Maitiana nhao nhao bị lui về Pokebo bên trong. Rasaku cũng là nói ra, Metagross, khống chế bọn hắn, Metagross thực lực không tệ. Khống chế những người này mặc dù có chút phiền phức, nhưng một lát thời gian vẫn là đủ. Tim magma trong nháy mắt không cách nào động đậy thời gian bên trong. Rasaku tốc độ toàn diện bộc phát, vọt thẳng ra đám người vây quanh, tay phải vươn ra trực tiếp bóp lấy cái kia nữ đầu mục cổ. Tay trái hai tay bắt chéo sau lưng ở nàng hai cánh tay. Tốt rồi, đầu mục của các ngươi trong tay ta, cho ta thành thật một chút. Rasaku nói, rất không tệ thân thủ. Ngươi có bạn gái sao? Cái kia nữ đầu mục không thèm để ý chút nào mình bị cầm. Một bên nhai lấy kẹo cao su vừa nói. Cái gì? Rasaku trong nháy mắt ngây người. Sau đó nàng lập tức dùng quần áo trên mũ sừng hướng phía Rasaku mặt đánh tới. Cũng căn bản mặc kệ Rasaku dùng sức nắm chặt cổ nàng bên trên tay phải. Rasaku theo bản năng đưa tay ngăn lại đầu của nàng truy. Nhưng một giây sau là hắn biết không xong, có thể hoạt động hai tay nàng, lập tức ôm lấy Rasaku cánh tay phải, trực tiếp một cái đá ngược đem Rasaku ngã tại trên mặt đất. Đồng thời từ trên mũ cầm xuống một góc đến, chống đỡ Rasaku yết hầu nói ra, vẫn là quá ngây thơ rồi, ngây thơ tiểu đệ đệ, Ruby nơi đó cũng là bị bắt. Các Pokemon cũng là bị trực tiếp đánh mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku có chút hối hận trên thân không có mang một con chủ lực Pokemon. Chỉ cần có một con chủ lực Pokemon, những người này cộng lại đều không phải là đối thủ của Rasaku. Đã hoàn tất, Courtney đại nhân, lúc này, vừa rồi mang theo tiến sĩ Odin tiến vào di tích người đi tới cùng cái này nữ đầu mục nói. Courtney, cái kia nàng chính là tim magma cái kia ba cây đuốc. Rasaku không khỏi nghĩ đến. Là nơi này sao? Courtney không để ý chút nào nói. Không phải. Cái kia đội viên nói. Rút lui như vậy lui đi. Courtney nói. Đã liên lạc qua. Lập tức tới ngay. Cái kia đội viên nói. Sau đó, trên bầu trời truyền đến máy bay trực thăng thanh âm. Ba chiếc máy bay trực thăng xoay quanh trên không trung, buông xuống thang dây, tim magma người lần lượt rút lui, chỉ để lại Courtney cái cuối cùng. Courtney nhìn xem Rasaku cười nói, tạm biệt, ngây thơ tiểu đệ đệ, hy vọng có thể có lần sau cơ hội gặp mặt đi. Ta rất vừa ý ngươi nha. Nói xong, trực tiếp tại Rasaku trên mặt hôn một cái, sau đó nhảy lên thang dây. Máy bay trực thăng mang theo bọn hắn rời đi. Rasaku vuốt vuốt còn có chút đau phía sau lưng, mỉm cười, hy vọng các ngươi có thể nhanh lên đem cái kia hai cái kêu đi ra đi. Không biết Maxi cùng Achi biết bọn hắn hiện tại làm đều là cho ta làm áo cưới sẽ là biểu tình gì a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.